Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, kinh hồn đại hồn sơn. Nắm giữ tông sư đại thành hai bên thực lực, bàn lại chuyện này đi, đây là cấm kỵ, thực lực ngươi quá kém. Cổ Tuyết Giao im lặng cũng đành chịu, thậm chí đau đầu, đối với loại này vô liêm sỉ mà lại không có tự mình hiểu lấy người. Nàng hiển nhiên cũng có chút ứng đối bất lực. Ngươi cái này tiểu la lị, thật là hẹp hòi. Sở Nam bĩu môi, Cổ Tuyết Giao biểu hiện trên mặt đặc sắc mấy phần, nhưng nàng cũng không nói gì nữa. Nàng bình tĩnh lại, dung nhập ngọc như ý bên trong, không để ý tới Sở Nam. Taxi đến. Sở Nam lỗ tai dốc hết ra động một cái, nghe được vài dặm bên ngoài xe con động cơ thanh âm. Cổ Tuyết Giao giả bộ như không nghe thấy. Taxi chạy tại Đại Thương Sơn cùng Đại Hồn Sơn ở giữa trong núi trên đường. Tài xế là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, không tốt ngôn từ, một lòng mở buồn bực xe. Lần này, Sở Nam cũng tỉ mỉ quan sát qua. Cái này vẻn vẹn chỉ là một người bình thường, cũng không cái gì đặc thù. Khí vận vận mệnh khí tức cũng rất phổ thông. Lần này, lái xe động về sau, tạm thời cũng có chút thuận lợi. Sở Nam trên xe minh tưởng tu luyện, Thiên Khải ngôi sao cùng Thiên Phạm ngôi sao đều nắm giữ một cái vệ tinh về sau. Sở Nam tu luyện, vô cùng phù hợp, hài lòng như ý, một phen tu luyện, có lẽ bởi vì là tại Đại Hồn Sơn cùng Đại Thương Sơn ở giữa, cho nên hiệu quả cũng vô cùng tốt. Sở Nam cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu rất nhiều. Thấu thị, ẩn thân năng lực như bị phát triển thuế biến một cái cấp độ, tiếp tục thời gian dài hơn không ít, hao tổn cũng giảm xuống không ít. Loại tu luyện này tốc độ, bắt đầu Cổ Tuyết Giao cũng không lưu tâm, sau đó làm Sở Nam mi tâm tinh không sinh ra vòng xoáy. Thiên Khải ngôi sao cùng Thiên Hồn ngôi sao bắt đầu cấp tốc tại tinh không quay quanh thời điểm. Loại kia tốc độ kinh khủng, rốt cục gây nên Cổ Tuyết Giao chú ý. Ngươi đang làm gì? Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên hỏi thăm, cắt ngang Sở Nam tu luyện. Hô, lông mày hơi động lòng. Hai ngôi sao quay quanh tốc độ khôi phục bình thường. Hai khỏa vệ tinh vờn quanh Sở Nam tinh cầu quay quanh tốc độ cũng đồng thời khôi phục bình thường. Đó là một loại đột nhiên ngừng, dừng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Cổ Tuyết Giao trong lòng kinh hãi chi cực. Nàng cẩn thận chú ý Sở Nam tình huống, lại phát hiện Sở Nam hô hấp tự nhiên, sắc mặt tự nhiên chi cực, không khỏi biểu lộ cũng đặc sắc mấy phần. Tu luyện a, làm sao? Sở Nam hỏi ngược lại. Tu luyện được thật tốt. Cái này Cổ Tuyết Giao đến quấy dày. Sở Nam cũng có chút im lặng. Phải biết, núi lớn này khu vực vô cùng thích hợp tu luyện. Người cứ như vậy tu luyện, chừng nào thì bắt đầu? Là loại tu luyện này phương thức tu luyện. Cổ Tuyết Giao thanh âm ngưng trọng. Khụ khụ, ta cân nhắc ở đây không thế nào thái bình, cho nên chỉ mở ra 1/10 tu luyện tốc độ. Quả thật có chút nhi chậm. Sở Nam cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ giải thích nói. 1/10 tu luyện tốc độ. Cổ Tuyết Giao biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Cho dù là lấy nàng tính cách, lúc này cũng không nhịn được cực kỳ rung động. Nàng phảng phất nhìn thấy trong lịch sử lớn nhất quái vật đáng sợ. Đúng nga, không phải vậy vì cái gì tu luyện chậm như vậy? Thực cái này khu vực hoàn cảnh, có rất nhiều đối thân thể ta hữu ích ánh sáng bóng tối phân tử. Còn có tinh không bắn xuống bức xạ phân tử, hung sát quỷ hồn năng lượng các loại, ta đều có thể thu nạp tu luyện, đặt vào tinh không bên trong, tăng cường ta tinh cầu, thậm chí tăng cường các ngươi vệ tinh. Nhưng cân nhắc đến cái này Đại Hồn Sơn có chút biến hình dáng, tà môn, để cho ta bất an, liền không có làm như thế. Sở Nam ngẫm lại, nói ra. Cổ Tuyết Giao hít sâu một hơi, đúng là thật lâu nói không ra lời. Ngươi toàn lực tu luyện thử một chút, sau đó đình chỉ, ta phán đoán một chút ngươi thiên phú thế nào. Ngươi dưới mắt này thiên phú, so sánh hỏng bét. Cổ Tuyết Dao đè xuống vẻ rung động, thanh âm đều thoáng có chút phát run. Nói ra, đừng kích động, ta thi triển cho ngươi xem một chút đi, hy vọng sẽ không dẫn tới tai ách. Ách, dù sao như lời ngươi nói, ta có thể nghịch thiên cải mệnh, cho nên đối ứng kiếp nạn cũng nhiều, đều là tai ách tìm tới cửa. Cũng là truyền thuyết tang môn tinh đi. Sở Nam có chút xấu hổ. Cái này, thực cũng là hắn ý tưởng chân thật. Cổ Tuyết Dao biểu lộ trong nháy mắt lần nữa có biến hóa. Nhưng nàng băng sơn tuyết nữ đồng dạng lạnh lùng, để nàng xem ra càng giống là mặt đơ căn bản không có biểu lộ. Cho nên nếu không có vô cùng cởi nàng, cũng không có khả năng biết được nàng tránh thức tâm tư. Biết được nàng sướng vui đau buồn, chí ít, Sở Nam là nhìn không ra nàng tâm tư. Sở Nam xác thực cho là hắn bị phán định vì thiên phú không được. Dù sao thiên phú thứ này cũng không phải là chính mình cảm giác rất nghiêu bức. Vậy liền thật rất nghiêu bức. Có thời gian, thường thường bản thân cảm giác tốt đẹp, đó là bởi vì chưa thấy qua càng nghiêu bức. Gặp qua về sau, liền sẽ chú ý lên hiện. Chính mình đây không phải là nghiêu bức, đó là ngốc bức. Sở Nam cũng vô đối so. Trước đó Cổ Tuyết Dao lại quá hung ác, đến mức hắn lúc này đúng là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thử một chút chính mình tu luyện hiệu quả là không có thể được đến Cổ Tuyết Dao tán đồng. Như thế cái cao lạnh tiểu la lị, tuy nhiên thành thị nữ, nhưng là hiển nhiên cũng không dễ dàng khống chế. Cũng không về phần đi, nói thật giống như ngươi có thể náo ra rất lợi hại đại động tĩnh giống như. Cổ Tuyết Dao suy, cười một tiếng, châm chọc nói, Sở Nam nhắm mắt, minh tưởng, quan tưởng hỗn độn tinh không, vũ trụ tinh hà vì thái cực, hóa thành ngôi sao nhập minh nghĩ. Một khắc này, Sở Nam xem nghĩ toàn bộ mi tâm hắc ám tinh không màn trời. Phảng phất hóa thân tinh không chúa tể giả, hắn khí tức trong nháy mắt lắng đọng như mất đi hô hấp, đồng thời hắn phảng phất linh hồn ly thể như nắm giữ thượng đế tầm mắt, lấy một loại lạnh lùng ánh mắt quan sát toàn bộ hắc ám tinh không. Hô hấp thổ nạp thôn phệ năng lượng, những ý nghĩ kia xuất hiện, toàn bộ tinh không đều chấn động. Oanh, đột nhiên hiện thực thế giới bên trong, giữa thiên địa gió bắt đầu thổi, cát bay đá chảy, đại thụ bắt đầu lay động, nghẹt ngào, tin đồn bắt đầu gào thét, đại phong trực tiếp thổi đoạn sơn ở giữa rất nhiều cây nhỏ, đại lượng màu xanh lá lá cây cành lá bay lên trời, thiên địa lập tức trở nên tối tăm. Bành, taxi đột nhiên dừng, bị một mảnh cát đá trùng kích. Phía trước pha lê đã bị nện đến vỡ ra, dừng xe trong nháy mắt mất đi phương hướng khống chế, chạy ra ngoài phía trước dốc núi tiến lên. Ông, đột nhiên, một cỗ lực lượng sinh ra, mãnh liệt đẩy chiếc xe này một thanh, cải biến chiếc xe này phương hướng, để không đến mức lật xe, lăn xuống dốc núi, rơi nhập nơi núi rừng sâu xa. Tài xế xe taxi dừng xe, chỗ chán va chạm ở bên cạnh xe xuôi theo bên trên đã bắt đầu đổ máu, mà Sở Nam cũng đã mở mắt ra, không có tiếp tục lại tu luyện. Gió còn đang kéo dài nhưng đã bắt đầu nhỏ yếu, tàn phá không chịu nổi dãy núi, tựa như là tiểu nữ quỷ kia lúc trước tạo thành ảnh hưởng một dạng. Phảng phất một màn này cùng cái kia một cảnh tượng hoàn thành chồng lên. Bầu trời cũng đã có dày đặc một tầng mây đen áp đỉnh tới, nhưng lại dần dần bắt đầu tản ra. Sở Nam chỉ toàn lực tu luyện 10 giây đồng hồ thì chung kết. Bởi vì hắn cảm nhận được mạnh đại hung hiểm khí tức, cái loại cảm giác này tựa như là người bình thường đứng đang bốc hỏa cao áp chạm biến thế phía dưới cảm giác một dạng. có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này thật chọc tổ ong vò vẽ. Sở Nam trong lòng nói ra. Vâng, trách ta. Cổ Tuyết Giao trầm mặc. Xin lỗi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.